Vạn đạo Long Hoàng, chương 2744, còn có một đạo cửa ải khó khăn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bọn họ 11 người phân tán ra. Với nhau khoảng cách kéo rất xa. Nếu như vậy, miễn cho bị băng long một chiêu đánh giết. Phân tán ra, có thể đủ nhiều kéo dài một đoạn thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, băng thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Tăng nhanh tốc độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, nghe được phía sau truyền đến băng long gầm thét. Bất quá qua như vậy khẽ kéo kéo dài. Làm băng long lần nữa truy kích thời điểm. Bọn họ với nhau ở giữa khoảng cách. Bị kéo ra đến 10 vạn dặm trở lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như thế, lại qua 7-8 ngày. Bọn họ cách bọn họ lúc tới cửa ra. Càng ngày càng gần, nhưng là, băng long đối bọn hắn theo đuổi không bỏ. Khoảng cách của song phương, càng ngày càng gần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn chưa tới cái kia lối đi ra, lại muốn bị đuổi kịp. Cửu công tử, chúng ta đi kéo dài băng long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho ta đi. Lại có băng phách tộc thanh niên chủ động xin đi giết giặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh âm thầm cảm khái. Khó trách băng phách tộc có thể trở thành tần thiên tinh vực mạnh nhất một trong chủng tộc. Bọn họ hai bên tầm đó. Quá đoàn kết. Loại này quên mình vì người hành vi. Ở trong tần thiên thập tam tông. Căn bản không có khả năng phát sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần. Ta có kế hoạch. Hiện tại chúng ta được đến băng ngọc hàn tâm, có thể mượn dùng những cái kia băng phượng, kéo dài băng long. Băng thanh vung tay lên, ánh mắt lộ ra cơ trí quang mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh giật mình, đích xác có thể làm. Hiện tại bọn hắn khoảng cách những cái kia băng phượng nơi dừng chân địa phương không xa. Nếu là không có băng long truy kích. Bọn họ khẳng định lựa chọn vòng qua băng phượng nơi dừng chân địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là bây giờ, băng thanh dự định, phóng tới băng phượng nơi dừng chân địa phương. Bọn họ không có đổi phương hướng. Trực tiếp hướng về băng phượng nơi dừng chân địa phương phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, bọn họ đã đến băng phượng nơi dừng chân địa phương. Cạc cạc cạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng đạo kêu to vang lên. Từng tòa băng sơn phía trên. Xông ra từng đạo to lớn thân ảnh. Chính là những cái kia băng phượng. Tổng cộng 9 cái. 9 cái băng phượng. Ánh mắt lạnh lẽo hướng về Lục Minh bọn họ. Cánh vung lên. Hướng về Lục Minh bọn họ bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tới đi. Băng thanh bay ở phía trước nhất, lấy ra cái kia đỏ hộp ngọc màu đỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm băng phượng gần tới thời điểm. Hắn đột nhiên mở hộp ngọc ra, đem băng ngọc hàn tâm bạo lộ ra. Một cỗ hàn khí lạnh như băng, lập tức lan tràn ra. Cạc cạc cạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 9 cái băng phượng vừa nhìn thấy băng ngọc hàn tâm. Liền không ngừng kêu to, lộ ra vẻ sợ hãi, xinh xinh dừng lại thân hình, đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, băng thanh vội vàng đắp lên hộp ngọc, đám người trực tiếp xông qua, 9 cái băng phượng, thế mà không dám ngăn cản, chờ mắt nhìn Lục Minh bọn họ xông qua băng phượng khoảng cách, bọn họ tiếp tục phi hành, không lâu sau đó. Nghe phía sau truyền đến băng long hống khiếu, cùng băng phượng kêu to, còn có ầm ầm tiếng va chạm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, băng phượng cùng băng long, quả nhiên đã xảy ra xung đột. Đến nơi này, Khoảng cách cửa ra cũng rất gần. Không lâu sau đó, bọn họ liền trở về lúc trước tiến vào địa phương. Băng Thanh lập tức xuất ra tôn pho tượng này. Bắt đầu kết động ấn quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Pho tượng lơ lửng giữa không trung. Tản mát ra ánh sáng lóa mắt huy. Một lúc sau, hư không bên trong, xuất hiện một cơn lốc xoáy. Cửa ra, được mở ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, mà lúc này, một tiếng long ngâm, xa xa truyền đến, đầu kia băng long, lại đuổi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, đi mau, băng thanh giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, đi, đi, dị ma thư viện Lưu Thượng Khải đám người. Đi đầu vọt vào vòng xoáy. Đón lấy, những người khác nhao nhao đi vào theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hậu phương, tiếng long ngâm càng ngày càng vang. Bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy băng long to lớn thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Bất quá cũng may bọn hắn người đã hầu như đều đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thân ảnh lóe lên, cũng xông ra vòng xoáy. Sau đó, băng thanh vội vàng thu hồi pho tượng, xông ra vòng xoáy bên trong. Theo băng thanh xông ra vòng xoáy, cái kia vòng xoáy cũng gấp nhanh biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, cuối cùng, bọn họ còn có thể nghe được một tiếng kịch liệt tiếng long ngâm. Sau đó vòng xoáy biến mất màn sáng, phát sinh chấn động nhẹ nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hô hô hô, mọi người đều thường thường thở ra một hơi. Trong lòng nới lỏng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ trốn ra được. Chuyến này, mặc dù tổn thất một ít nhân thủ, nhưng viên mãn chiếm được băng ngọc hàn tâm. Băng phách tộc người, khắp khuôn mặt là nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, cũng có người ngoại lệ. Kia liền là dị ma thư viện người. Đặc biệt là Hổ Nha, Lưu Thượng Khải. Chuyến này, Lưu Thượng Khải bị Lục Minh hung ác ngược. Thậm chí bị Lục Minh áp bách trước mặt mọi người quỳ xuống. Bậc này vô cùng nhục nhã. Để Lưu Thượng Khải chỉ cần vừa nghĩ tới, trong lòng liền tràn đầy sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn âm thầm thề, nhất định phải tìm cơ hội báo thù rửa hận. Mọi người nghỉ ngơi một chút, đem trạng thái điều chỉnh tốt. Tiếp đó, chúng ta chỉ sợ còn có một cửa phải qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Thanh phân phó nói. Băng phách tộc người còn tốt. Những người khác nghe nói như thế, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều thành công đi ra. Còn có cửa gì khó phải qua? Cửu công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Thượng Khải trầm mặt hỏi. Nhiệm vụ của lần này, so tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Hơn nữa hắn còn nhận lấy vũ nhục cực lớn. Lúc đầu tâm tình liền cực độ khó chịu. Bây giờ nghe nói như vậy có cửa ải khó khăn. Sắc mặt càng thêm khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị, các ngươi biết rõ Xích Viêm tộc a? Băng Thanh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích Viêm tộc đương nhiên biết rõ. Bây giờ Tần Thiên Tinh vực, người nào không biết Xích Viêm tộc? Lưu Thượng Khải nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi cũng hẳn phải biết. Xích Viêm tộc cùng ta Băng Phách tộc chính là thù truyền kiếp. Ta Băng Phách tộc muốn có được băng ngọc hàn tâm. Xích Viêm tộc tự nhiên không nguyện ý, cho nên mỗi một lần ta Băng Phách tộc phái người tiến vào tổ địa, Xích Viêm tộc đều sẽ phái người ngăn cản. Một lần này, chúng ta tiến vào trước đó, không có đụng phải Xích Viêm tộc ngăn cản. Rất có thể, bọn họ là muốn đợi chúng ta đi ra, tốt tới một dĩ giật đãi lao. Nếu như ta không có đoán sai, Xích Viêm tộc người rất có thể liền mai phục tại đầu này đường đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Thanh nói. Nghe được Băng Thanh lời nói, rất nhiều người sắc mặt đều âm trầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp đó, bọn họ muốn xông ra Xích Viêm tộc bao vây, mới xem như chân chính thoát hiểm. Tin tức tốt duy nhất chính là con đường này. Chỉ có tuổi tác không đến vạn tuế người mới có thể tiến nhập. Xích Viêm tộc phải vào đến, cũng chỉ có thể là tuổi tác không đến vạn tuế. Cùng bọn hắn cùng thế hệ, tu vi khẳng định cũng cao không được bao nhiêu. Bọn họ muốn thoát khỏi vòng vây, hẳn là cũng sẽ không quá khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, đám người nhao nhao lựa chọn địa phương ngồi xếp bằng. Xuất ra thần tinh luyện hóa, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lục Minh cũng xuất ra một chút thần tinh, khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật, hắn có lượng tự quyết, bên trong chứa đựng số lớn thần lực. Hắn tình trạng thủy chung ở đỉnh phong. Đương nhiên, lượng tự quyết là không thể bại lộ. Cho nên, hắn cũng giả vờ giả vịt một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày sau đó, tất cả mọi người trạng thái đều khôi phục lại tốt nhất. Thần lực đạt tới sung mãn trạng thái. Đi thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Thanh đi đầu dẫn đầu hướng bên ngoài mà đi. Những người khác đi theo, đem lực chú ý tăng lên tới cực hạn, thời khắc chú ý chung quanh tình huống. Rất nhanh, bọn họ đi ra một nửa lộ trình, đều không có đụng phải ngoài ý muốn. Bất quá bọn hắn không dám chút nào chủ quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cẩn thận, bỗng nhiên, Băng Thanh hét lớn một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, hiu, hiu. Đón lấy, từ bốn phía to lớn trong hòn đá, có bóng người chớp động, từng đạo công kích, hướng về bọn họ đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn tốt, bọn họ thời khắc chú ý bốn phía, thời khắc giữ vững tinh thần. Băng Thanh một nhắc nhở, tất cả mọi người dùng hết đủ loại thủ đoạn phòng ngự. Phòng thủ bốn phía, đem bốn phương tám hướng công kích đều cản lại, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.